Dạ, con xin con câu hỏi vậy. Thưa thầy, con thì nó cái gì mà 24 giờ khi mà cái tâm nó không sống giật nữa nha, nó không có buồn ngủ nữa. Tức là nó đã định được rồi thì nó không buồn ngủ. Nó không buồn ngủ con mà nó khỏe đó, nó không buồn ngủ mà nó khỏe. Còn mình bây giờ mà nó không buồn ngủ đó, thì coi chừng nó bệnh. Còn đến chừng đó nó nhập định, tại vì nó nhập định, cái tâm nó nhập trong cái định ly dục. Tại nó nhập cái tâm, nó nhập đó, nó không buồn ngủ, nó không có mệt mỏi. Nó thức suốt luôn 24 giờ, già có thể kéo dài 48 nhiều hơn nữa, khoảng 2 ngày. Nó coi cái thời gian của nó không phải là như bình thường, ngồi một tiếng hồ coi lâu, không phải đâu, nó không có coi lâu đâu, nó một ngày đó nghe coi đánh nắng ngủ nữa. Nó an lạc đến cái mức độ mà người ta thấy nó thích thú, nó không còn thấy cái thời gian. Cho nên như vậy là nó không thấy buồn ngủ, nó không thấy có cái thời gian kia đang ngủ, nghỉ này kia. Vì nó an lạc cái tương thái. Nó là lúc bây giờ là lúc năng lực của nó được ý định. Nó có được dạy cho người ta có được dạy. Nó trung mãn như gốm. Thì Đức Phật nói khi mình nhập được cơ thiền rồi, thì mình còn phải tu tập cho trung mãn cái cơ thiền. Mà khi nó được trung mãn là luôn luôn 24 tiếng đồng hồ hoàn toàn là không ngủ. Mà nó không ngủ mà nó lại khỏe chứ không phải không ngủ mà khỏe. Thì cái đó là cái. Bởi vì thầy nói, khi mà nó, cái tâm đó, nó quay vô, nó không dần rồi, nó được rồi. Thì nó đúng là thật. Có người mình biết thế này, cái ngủ mà cái khỏe đi thì nó không có lọt, mà lại biết. Không có cái gì mà có thể nói là cái việc làm cái gian. Nó được, không có ăn cái miếng bánh ngon mà nó không bằng cái này được. Không có cái hạnh phúc gì ở trên thế gian này mà cái việc làm được cái này. Vì nó ly dục nó mới được cái này thôi. Thì cái này nó tuyệt vời quá vậy. Nó không phải là một cái trạng thái việc làm thật được. Nó giúp cho mình cái tâm hồn thanh thản mà nó không có mệt nhọc, nó không có cái gì làm cho mình thấy nó sức khỏe của mình nó làm như nó không nó hoàn toàn như nó an ổn, nó thoải mái, nó yên ổn. Cách nó không nghe nó nhớ cái này đau cái kia nhớ cái nọ, nó không có nghe nó an ổn cả thân và thân. Đó thì khi nó nhập được rồi thì các con thấy tuyệt vời đó. Cho nên cái người mà người ta tu mà đến cái nhập được như vậy đó thì luôn luôn người ta tìm thắng ở trong đó. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy làm việc thì thầy suy nghĩ thì viết lách này kia, hoặc hoạt động cái tinh ấn hoặc tại chỗ tô hoặc này kia thầy làm thì cái đầu óc thì suy nghĩ. Nhưng mà sau khi thầy nghĩ rồi cái tâm thầy nó quay vô rồi nhập ở trong cái định đó, cho nên nó phục hồi cơ thể thầy khỏe. Rồi bắt đầu thầy làm việc đó, thì nó hoạt động trở lại đó, thì mấy con mà nghe nó hoạt động trở lại đó, thì thầy có ho mới chứng. Còn mà khi mà thầy ngồi với yên luyện thì các con không nghe là lúc bây giờ đó là à, lúc thầy không có hoạt động đó, cái tâm nó yên ổn, cái thân này nó không có bệnh trước đây, nó phục hồi lại hết rồi, khỏe vắng. Cho nên bây giờ các con khi mà các con nghĩ cái tâm mình nó phóng ra tầm bậy, còn thầy nghĩ thì cái tâm nó quay vô mà nó khác với con vậy. Con đã vậy thôi, chứ không thầy nó được nghỉ ngơi nó sẽ. Chứ còn cái sức mạnh tuổi thầy mà làm việc như vậy mà nó không được cái tâm nghĩ như vậy mà nó rồi mà nó như mấy con mà nó cứ phóng ra vậy thì kể cái cơ thể của mình chịu. À, cho nên khi mà nhập cơ thiền thì nó con thấy an ổn lắm, thầy chị. Cho nên khi nào mà tới đó rồi thì các con mau mau về đây, không có người nào mà rời khỏi thầy đó. Nghĩa là khi mà tâm quy vô rồi thì có cái lực rồi thì đừng có hướng tập thầy bạn cái được. Về đây thì dạy cho cách phải chỉ ngay cái điểm của nó ngay liền, hứa cái gì thì ngay đó thôi. Thì bây giờ như là căn bản mà thực tập ra nó là nó nằm ở trong cái cuốn sách nào mà trong cuốn tiền căn bản hay là trong cuốn nào? Cái căn bản là tiền căn bản đó nha. Tiền căn bản đây được tập tập đi về đó. Là con cuốn tiền căn bản này. Con không có đem ra cuốn đó vậy mà thầy cứ nói con cần tới con mượn đầy cuốn thầy cứ cho con. Thầy ơi, con đọc cái cuốn đó là con vô nó cái đó là cái khi mà ở trên tứ niệm xứ mà để lưu các tứ niệm đó nó hết nó khi từng giai đoạn cũng như mà nói là từ việc trong cái quá trình tu cái căn bản của cái việc này của cái việc phát tâm thì do đó thì thầy nó còn đọc kỹ lại cái quá trình căn bản. Nó còn cái tập hai là cái tập để mình đọc pháp lực, thầy chưa hết đoạn là tại vì mình cái tư chưa có thấy. Bởi vì trong cái tập hai đó, về cái tập hai là từ căn bản mà tập hai thì nó nói về cách thức mà chúng ta nhập định. Mà khi mà tâm mà nó không muốn dạt rồi, nó quay vô, nó định, nó định, thân nó rời ấy. Thì lúc bây giờ những cái hiện tượng nó hiện ra, nó hiện ra như hào quang, nó tất cả mọi cái nó hiện ra. Thì lúc bây giờ đã cái người tu á, mình muốn vào cái định, cái nhập, cái định nghị thiền á, thì chúng ta phải phá tất cả những cái hạn đó. Cách thức phá nó như thế nào,